Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đạo sư ngươi ngực rơi mất. Làm sao không hài lòng? Thích ứng ngươi đẳng cấp trang bị vẫn là hiếm thấy khôi phục trang bị không tệ, Mai Vi Nhi cau mày. Nói, đương nhiên không hài lòng. Dạ Sắc hùng hồn nói ra. Ta thế nhưng là càng đẳng cấp đánh chết tân thủ thôn truyền thuyết. Liền một cây pháp trượng ngươi đuổi này ăn may mà. Vậy ta cho ngươi thêm mấy cái kim tệ. Đại khái là Mai Vi Nhi cũng cảm thấy không quá thỏa. Có thể đánh giết LV20 boss người rất không có khả năng thiếu một thanh vũ khí. Đem vũ khí của ngươi cho ta. Không được, đây là ta thật vất vả hỏi nữ vương muốn tới. Vậy ngươi cho ta một thân hoàng kim trang bị. Không có, level 20 lấy dưới không có hoàng kim trang bị. Vậy ngươi dạy ta mấy cái hy hữu kỹ năng. Cự tuyệt, ngươi đẳng cấp quá thấp không cách nào học tập. Vậy ngươi đem tam đầu huyền xương sống lưng trả lại cho ta được đi. Ta đưa cho bằng hữu nhìn xem các nàng đạo sư có thể cho ban thưởng gì. Dạ Sắc có chút tức giận. Cái gì cũng không được, làm sao có như thế móc mỹ nữ tinh linh đạo sư? Không phải nói long tộc mới là thần dữ của A. Không nghĩ tới Mai Vi Nhi vẫn lắc đầu. Nếu như nói mới vừa rồi là nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, hiện tại liền là dao động cùng chống lúc lắc. Tựa như, không được, không trả, A, ta muốn hồi đồ vật của mình đều không được. Khó nói ngươi muốn ăn cướp trắng trợn không thành. Dạ Sắc giận nói, không nghĩ tới đối diện Mai Vi Nhi chần chờ một tí. Tựa hồ thật đang suy nghĩ ăn cướp trắng trợn chủ ý. Dạ Sắc chậm rãi lắng lại lửa giận của mình. Hắn đã phát hiện một chút chỗ dị thường. Nếu như nói chính mình muốn trang bị muốn kỹ năng không cho còn dễ nói. Nhưng hắn muốn hồi chính mình tam đầu huyền xương sống lưng đều không được. Kia rất rõ ràng cái này xương sống lưng tuyệt đối không là cái gì thứ đơn giản. Khụ khụ, Dạ Sắc làm bộ trước ho khan hai tiếng. Mai Vi Nhi nhìn chăm chú lên hắn, không biết mới vừa rồi còn khí thế hung hăng người này làm sao đột. Nhiên không nói, ta có mấy cái bằng hữu là chiến sĩ cùng thích khách. Nếu ta để các nàng hướng đạo sư của mình nghe ngóng một tí cái này tam đầu huyền xương sống lưng. Đến cùng có làm được cái gì? Không được. Mai Vi Nhi đột nhiên đứng dậy đối Dạ Sắc hô nói. Hỏng, nếu để cho cái khác đạo sư biết xương sống lưng ở ta nơi này, hơn nữa còn là bị ta giành được. Khẳng định hội hướng vương quốc tố giác ta. Đến lúc đó ta không chỉ có thăng không được chức, còn có thể bị giải trừ chức vụ đưa hồi tinh linh. Chi xâm, vậy ta khẳng định sẽ bị các tộc nhân xem thường a. Cái kia, chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha. Trang bị cùng kỹ năng là thật không có cách nào đưa cho ngươi, ta không có nói láo. Nếu không ta cho ngươi 100 mai kim tệ thế nào? Mai Vi Nhi đối Dạ Sắc lộ ra ấm áp mỉm cười. Phảng phất đối phương là hắn đệ tử đắc ý. Đẳng cấp này nhà mạo hiểm trên thân cũng liền 20 cái kim tệ tả hữu. Hẳn là đủ thỏa mãn hắn đi, Dạ Sắc. Cũng đối với Mai Vi Nhi lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Không được, cầm chắc lấy đối phương mệnh mạch có thể nào tùy tiện liền thỏa hiệp đây. 200 mai, không được, 200 mai thêm một thân thích ứng ngươi bạch ngân trang bị. Cự tuyệt, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến nhà ta, ngay tại chỗ lên giá cơ hội cũng không nhiều. Vậy ngươi muốn cái gì? 10.000 mai kim tệ. Dạ Sắc không chút suy nghĩ liền phun ra một con số. Đương nhiên cái này số lượng là hắn thuận miệng nói. Liền cùng cửa hàng mua bán. Vô luận là trả giá vẫn là tăng giá. Luôn luôn trước tiên đem số lượng kéo đến một cái cực thấp hoặc là cực cao số lượng. Sau đó đang chậm rãi một chút xíu tăng giá, có lẽ hạ giá. Điển hình nhất liền là trên mặt đất bày cùng bán buôn trên thị trường mua quần áo giày. Chia đôi chặt đều là nhẹ. Ngươi đừng quá mức. Mai Vi Nhi hai tay trên bàn dùng sức vỗ. Tựa hồ rất là tức giận. 10.000 mai kim tệ hắn cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng là dù sao cũng phải cho thấy một tí thái độ của mình. Kỳ thật hắn tại Dạ Sắc nói ra 10.000 mai kim tệ chênh lệch một điểm đáp ứng. Bởi vì tam đầu huyền xương sống lưng giá trị xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hoặc là nói đại biểu ý nghĩa tuyệt đối vượt qua cái giá này. Cái kia tam đầu huyền nhưng thật ra là vương quốc chế tác trao quyền cho cấp dưới tại từng cái tân. Thủ trong thôn, vì chính là tìm tới có thể đánh bại nó người hoặc là đội ngũ. Tương lai vương quốc sẽ đối với nó tiến hành coi trọng. Đây cũng là vì cái gì tam đầu huyền xương sống lưng tức là nó lực lượng bản nguyên. Lại tản ra hào quang màu vàng ống nguyên nhân. Đó là dùng thần thánh ma pháp tạo nên sinh vật. Mà đánh bại nó nhà mạo hiểm nó sở thuộc nghề nghiệp đạo sư cũng sẽ có phong phú khen thưởng. Liên cùng thi đại học thường có người thi đậu danh giáo. Học sinh lý ngư dược long môn tiền đồ vô hạn. Mà trường học lãnh đạo cũng có thể được thượng cấp ngợi khen. A, người tại sao không nói chuyện? Mai Vi Nhi nhìn xem đột nhiên trầm mặc Dạ Sắc. Lúc này không nên chính là cò kè mặc cả thời điểm a. Người đạo sư kia, ngươi ngược, rơi mất, Dạ Sắc có phần là lúng túng chỉ Mai Vi Nhi chân dưới. Hai cái lông nhung cầu lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vừa rồi Mai Vi Nhi dùng sức vỗ bàn thời điểm. Đột nhiên có hai cái lông nhung cầu từ hắn rộng lượng pháp sư bào bên trong rơi ra. Sau đó tại Dạ Sắc kinh ngạc trong ánh mắt chính mình tinh linh này đạo sư ngực đột nhiên liền xẹp xuống. Ân, Mai Vi Nhi cúi đầu xem xét, thình lình có hai cái lông nhung cầu tại bên chân của nàng. A tương đương, Mai Vi Nhi kinh hô một tiếng, sau đó mũi chân điểm nhẹ xuất hiện hai mảnh to lớn lá xanh che khuất kia hai cái lông nhung cầu. Cái kia, cứ như vậy đi, 200 mai kim tệ thêm một thân bạch ngân trang bị. Ta chuyển xong trước lại đến cầm. Dạ Sắc chậm rãi hướng môn phương hướng tới gần, tự nhiên là muốn chuồn đi. Ngươi trở lại cho ta. Một đạo lục sắc dây leo trong nháy mắt từ hắn pháp trượng đỉnh xuất hiện, sau đó phi tốc cuốn lấy. Muốn chạy Dạ Sắc, trực tiếp đem hắn túm trở về sau đó trói trên mặt đất. Dạ Sắc không dám nói lời nào. Hắn sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại này chuyện lúng túng a? Tinh linh tộc quả nhiên cũng đều là ngực chưa nở a. Mai Vi Nhi mặt lạnh lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo làm thế nào mới tốt. Lông nhung cầu hắn kỳ thật một mực hữu dụng ma pháp cố định, nhưng là tại thư phòng của mình không có cảm giác liền thư giãn xuống. Khi nàng khóe mắt một lần tình cờ liếc về trên giá sách hai cái màu xanh biếc quyển trục lúc khóe, miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có, làm giao dịch a? Mai Vi Nhi cười tươi như hoa. Phảng phất vừa rồi phát sinh xấu hổ sự tình không có quan hệ gì với nàng. Giao dịch gì? Dạ Sắc trơ mắt nhìn đạo sư của mình. Trong lòng âm thầm quyết định dù cho đối phương chỉ cho 100 mai kim tệ hắn cũng đáp ứng. Đối phương trên bản chất là NPC cho nên hao tổn bao lâu cũng không quan hệ. Nhưng hắn là người chơi a. Còn cần luyện cấp đánh trang bị đây. Một mực nhốt tại nơi này chẳng lẽ mình muốn ló cao không thành. Nhưng là chuyển chức cùng nhiệm vụ còn cần trước mắt người đạo sư này a. Căn bản không tránh khỏi đi. Trong tay của ta chính là hai phần ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ quyền trục. Hoàn thành nhiệm vụ sử dụng sau có thể chuyển chức thành hệ lô gia tương ứng nghề nghiệp. Nghe được. Mai Vi Nhi lời nói sau Dạ Sắc mắt sáng rực lên. Ẩn tàng chức nghiệp a, loại vật này có thể hay không đụng phải thật là chỉ có thể dựa vào duyên phận. Hệ lô gia nghề nghiệp ưu điểm tuy là mạnh lớn bảo mệnh năng lực cùng với sinh vật có trí khôn câu. Thông năng lực, phối hợp sinh mệnh chi thụ lực lượng trong nháy mắt lực sát thương cũng có phần là có thể nhìn. Duy nhất khuyết điểm là tiếp tục chuyển vận không đủ. Ngươi muốn a? Mai Vi Nhi cười híp mắt nhìn chằm chằm Dạ Sắc, cầm trong tay hai phần quyền trục ở trước mặt của hắn lúc gần lúc hiện. Muốn, Dạ Sắc đang nghe câu nói đầu tiên lúc liền tâm động. Hắn lựa chọn phong chi sứ giả nguyên nhân còn không phải cái này nghề nghiệp bảo mệnh năng lực. Cường, mặc dù có phục hoạt dược tề nói chuyện nhưng đi qua phòng đấu giá sự kiện sau hắn hiểu rõ đến. Phục hoạt dược tề cần thiết chi phí khả năng hội lược quý. Về phần tiếp tục chuyển vận không đủ với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Hắn có thuốc A, ta cho ngươi cái này hai phần quyển trục. Ngươi có hai lần cơ hội khiêu chiến nhiệm vụ. Sau khi thất bại không có lần thứ ba. Tương ứng cái này xương cốt ta liền nhận lấy. Còn có sự tình vừa rồi không cho ngươi nói lung tung. Hướng tự nhiên nữ thần phát thể. Hóa ra ở chỗ này chờ ta đây. Dạ Sắc lối đi bí mật. Nhưng là ẩn tàng chức nghiệp dụ hoặc quá lớn. Hắn vẫn là quyết định đánh cược một keo. Cái kia, nếu ta thất bại còn có thể chuyển chức thành cái khác nghề nghiệp à? Đương nhiên, người kia phần phong chi sứ giả quyền trục ta sẽ không thu trở về. Tùy thời có thể lấy dùng. Thậm chí người trước chuyển thành phong chi sứ giả lại đi hoàn thành nhiệm vụ cũng không có vấn đề. Gì, Mai Vi Nhi thay đổi chính mình keo kiệt thuộc tính. Thái độ hiện tại vô cùng hiền lành cùng vừa rồi hắn đơn giản tưởng như hai người. Thậm chí nói cho Dạ Sắc trước chuyển chức làm tiếp cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói cho ta biết trước nhiệm vụ. Bản năng hắn cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Người đạo sư này tuyệt đối phải hồ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.